người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 97, hoa hướng dương mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời xám xịt, những cơn mưa phùn lất phất, cơn gió cuối đông nhẹ nhẹ thổi đến chiếc xe Lexus rẽ vào một cửa hàng hoa trưng bày đủ loại hoa sặc sỡ. Cô gái mặc chiếc quần jean đen, áo choàng dài qua đùi màu trắng sữa, cổ quàng chiếc khăn len mỏng nhẹ. Ánh mắt cô nhìn về bó hoa hướng dương màu vàng, nhụy đen. Khóe mắt cô rưng rưng, chân bước lại gần ôm nhẹ bó hoa hướng dương lên. Cảm xúc khó tả, cảm giác vừa gần lại vừa xa, vừa ấm áp lại vừa cô đơn. Hôm nay ngày 25 tháng chạp là ngày sinh nhật, cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô. Chỉ một tuần sau ngày cô được sinh ra cũng là ngày mẹ từ biệt cõi đời này. Nói đúng hơn là ngày sinh ra cô bà đã rất yếu ớt, hơi thở gần như chẳng còn, vừa thở bằng oxy vừa phải hấp hối một ngày chẳng biết đến bao nhiêu lần nữa. Dù rằng cô chưa một lần được mẹ ôm vào lòng, nhưng mỗi lần ôm loài hoa hướng dương lúc sinh thời bà vẫn yêu thích cô như thể được an ủi phần nào. Châu Gia Việt bước đến bên cạnh, khoác tay qua vai ôm cô vào lòng. Cô ngước mắt nhìn, trong khóe mắt nhòe đi, miệng cười nhưng lòng lại cảm thấy miên man. Hồi còn sống mẹ em rất thích hoa hướng dương, bởi vì em chưa một lần được gặp mẹ cho nên loài hoa này dường như là sự gắn kết duy nhất giữa em và mẹ. Châu Gia Việt ôm chặt cô vào mình hơn. Bây giờ mẹ đang ở trên bầu trời dõi xuống dõi theo từng bước chân em. Chỉ cần trong lòng em còn có mẹ thì chắc chắn bà ấy vẫn luôn bên em. Tự nhiên cô nghẹn ngào không thể nào nói nên thành lời, cổ họng ứa lại. Mỗi năm cứ tới ngày này là tâm trạng cô lại như thế. Trong tiếng nấc nhẹ cô khẽ nói, nếu như không có em thì mẹ sẽ không phải ra đi sớm như thế. Châu Gia Việt đặt bàn tay kia lên bờ vai cô, nhẹ xoay người cô đứng đối diện với mình, anh khẽ nói. Sao em có thể nói như vậy? Nếu là em thì chắc chắn em cũng sẽ làm giống như mẹ vậy. Việc của em là cần buông bỏ những chuyện này ở trong lòng, sống vui vẻ và sống luôn thay phần mẹ. Như Yên liếc mắt nhìn anh, dòng lệ tràn qua khóe mi, đầu gật nhẹ. Châu Gia Việt đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt. Hai người cùng quay lưng rời đi. Họ đi ra hết thành phố, rẽ vào ngoại ô thành phố xa tít. Chiếc Lexus băng lên dốc núi rồi dừng lại hẳn trước một bãi nghĩa trang rộng lớn. Cánh cửa xe mở rộng, cả hai cùng bước xuống. Châu Gia Việt ôm bó hoa trên tay, tay còn lại nắm chặt bàn tay Hạ Như Yên. Đôi chân họ bước lên từng bậc cầu thang lên trên vùng cao nhất. Châu Gia Việt khẽ hỏi, bố mẹ em yên nghỉ ở đây chứ không phải ở Tô Dương sao? Như Yên đáp lại, Quảng Đông là quê hương, là nhà em, nhưng sau khi bố mất em không còn bất cứ họ hàng người thân cho nên được bố Hạ nhận nuôi. Một khoảng thời gian sau đó do bố chuyển công tác nên cả gia đình em mới quay về Tô Dương. Sau này thi thoảng bố Hạ có dẫn em quay trở về nhà cũ, nơi mà lúc còn nhỏ em vẫn sống cùng bố mẹ ruột. Bố Hạ kể cho em nghe tất cả về họ, ký ức trong em chỉ qua những lời kể đó. Mỗi lần cô nhắc đến những chuyện này dường như không kìm nổi cảm xúc, bàn tay cô siết chặt lấy tay anh, người hơi run run xúc động. Anh thấy vậy nên hỏi han, em không sao chứ? Vẻ mặt cô buồn rầu lặng lẽ, chân bước thất thần, ánh mắt ngấn lệ, khẽ lắc đầu, giọng nói run run. Em không sao, bao lâu nay em vẫn luôn giữ trong lòng, nay có thể nói ra được cũng thấy nhẹ lòng hẳn đi. Anh nhìn vẻ mặt cô, ánh mắt của niềm cảm thương. Tự nhiên anh lại thấy thương cho người phụ nữ nhỏ bé ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra cô đã trải qua quá nhiều chuyện đến như thế. Hai đôi chân bước dần lên cao, thi thoảng anh lại liếc nhìn vẻ mặt cô, cả hai đều im lặng. Cô rẽ vào dãy bên trái, đôi tay nắm chặt kéo theo anh phía sau. Đi suốt một dãy dài họ dừng lại ở ngôi mộ gần cuối. Cả hai cùng đứng ngay ngắn cúi nhẹ đầu. Châu Gia Việt khom người xuống, nhẹ đặt bó hoa xuống bên phần mộ. Ánh mắt anh sáng rực lên, khuôn mặt bỗng u ám xuống hẳn. Đôi mắt anh chằm chằm nhìn hai tấm di ảnh dán trên bia mộ, miệng run run. Đôi chân anh đứng sững, khóe mi cay cay. Trên phần mộ là hai di ảnh của bố mẹ Như Yên, ngay giữa khắc tên Cố Diễn Đình và Lục Niệm Thâm. Phiến đá màu xám sáng bóng mượt. Khung cảnh xung quanh một màu, những bia mộ liên tiếp nhau, ở giữa mọc từng chùm cỏ dại xanh mướt. Châu Gia Việt đứng thẳng người, đôi chân sững sờ, ánh mắt rưng rưng. Lòng anh thầm nghĩ, sao chú ấy lại là bố của Như Yên, bây giờ mình phải nói như nào với cô ấy bây giờ? Ánh mắt anh liếc nhìn qua phía Hạ Như Yên. Một, Hạ Như Yên như thường lệ, ngồi xuống cạnh bia mộ lau đi những bụi bẩn. Đôi bàn tay cô sờ nhẹ lên hai bức di ảnh, đôi môi khẽ mỉm cười. Mọi thứ đều xong xuôi, cô đứng cạnh Châu Gia Việt rồi nói. Bố, mẹ đây là chồng con Châu Gia Việt, hôm nay con mới có thời gian đưa anh ấy đến thăm hai người. Anh ấy rất tốt với con mong bố mẹ sẽ chúc phúc cho bọn con. Cô nghẹn ngào mấy giây rồi nói tiếp, hôm nay là sinh nhật của mẹ, ở dưới đó chắc hai người đã cùng nhau thổi bánh sinh nhật rồi đúng không? Bố có nấu cho mẹ những món mà mẹ thích hay không? Châu Gia Việt thẫn thờ, ánh mắt anh chằm chằm nhìn bức di ảnh của Lục Niệm Khâm không rời. Hạ Như Yên lay bên cánh tay một lúc lâu sau anh mới giật mình. Gia Việt, Châu Gia Việt, anh làm sao vậy? Anh nở nụ cười gượng, khẽ lắc đầu. Không, không sao, đôi môi run run, anh nói tiếp. Bố, mẹ hai người yên tâm, sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Như Yên, không để cô ấy phải chịu bất cứ ấm ức nào nữa đâu. Hai ánh mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt có chút u sầu, buồn bã. Cơn mưa phùn hòa cùng cơn gió nhẹ khiến khung cảnh thêm phần hiu quạnh, tâm trạng cũng vì thế mà dần nhuốm màu thêm. Một lúc sau đó, họ dần rời đi, ánh mắt cả hai đều có chút lưu luyến nên ngoái đầu nhìn lại. Dần dần họ rời xa, bỏ lại sau lưng là cả một bãi nghĩa trang mênh mông, những ngôi mộ nhấp nhô, cây cỏ dại xanh non thấp thoáng. Cách chương.